Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3525, chương 3526, tìm đường sống trong cõi chết. Hiền Chất, xem ra là ta sai rồi. Ta cho rằng cái này cửu khiếu tiên phủ chín cái lối đi. Tối thiểu nhất có một đầu khả dĩ ly khai, nhưng là bây giờ xem ra, đây là không thể nào. Chúng ta ly khai cái này tòa tiên phủ a, hợp ta và ngươi chi lực, một lần nữa suy diễn, nhất định có thể tìm đến mới đích đường ra. Thủy Tổ Long Thần đi vào Thanh Lâm trước mặt, mặt mũi tràn đầy ân cần. Hắn theo Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra tình hình lên, nhìn ra một chút không đúng. Thanh Lâm, hắn có lẽ có muốn làm ra một ít không tốt sự tình ý định. Cái này lại để cho Thủy Tổ Long Thần rất là chịu lo lắng. Đối với trước mắt người trẻ tuổi này, Thủy Tổ Long Thần thật sự hiểu rõ không nhiều lắm. Hắn thật sự sợ hãi Thanh Lâm lại đột nhiên làm ra cái gì lại để cho nhân ý không thể tưởng được quyết định. Bởi vì Thủy Tổ Long Thần biết nói, đế thần nhất tộc truyền nhân đều là không theo như lẽ thường ra bài người. Điểm này hắn tại năm đó theo đế nhất trên người cũng đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Thanh Lâm là đế nhất thân tử, tin tưởng bọn họ tính tình bản tính cũng là có hắn chỗ tương tự. Thủy Tổ Long Thần thật sự sợ hãi mình không thể tả hữu Thanh Lâm, lại để cho hắn ở chỗ này gây ra cái vấn đề lớn gì đến. Nói như vậy, hối hận chỉ sợ cũng không kịp. Tiền bối, ta muốn thử lại lần nữa. Quả nhiên, Thanh Lâm kế tiếp một câu, lại để cho Thủy Tổ Long Thần lo lắng trở thành sự thật. Lúc này Thanh Lâm tự đứng ở nơi này đệ cửu cái lối đi lối vào. Dụng ý của hắn đã là lại rõ ràng bất quá. Hắn nếu lần nếm thử, rõ ràng tự là đã cho rằng cái này một cái lối đi. Muốn thử từ nơi này cái lối đi đi ra nơi đây. Đây đối với Thủy Tổ Long Thần mà nói, tuyệt đối là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình. Trước đó, Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần cùng một chỗ tiến hành nếm thử. Cái kia một chương quỷ dị ra người, còn có vậy cũng phố nghịch đạo chi lực, lại để cho Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần cũng không thể thừa nhận. Hai người đều là thiên đế, đều có hắn gặp may mắn chỗ, nhưng là bọn hắn liên tiếp kết nối gần lối đi kia cũng không thể, không cách nào thừa nhận cái kia áp lực cực lớn cùng nghịch đạo chi lực. Cuối cùng nhất không thể không lựa chọn rút đi, vì thế bọn hắn đều đã gặp phải trọng thương, đặc biệt là Thanh Lâm, liên tiếp ho ra thần thức huyết, cho tới bây giờ cũng còn chưa từng khôi phục. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng vừa muốn làm như vậy, cái này lại để cho Thủy Tổ Long Thần như thế nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn mà lại khó có thể tiếp nhận. Đây tuyệt đối là Thủy Tổ Long Thần không thể tiếp nhận. Tuyệt đối là hắn muốn cực lực ngăn cản Thanh Lâm làm như vậy. Việc này tuyệt đối không thể. Hiền Chất, thần trí của ngươi đã bị trọng thương, cho tới bây giờ cũng không từng khôi phục. Nếu là làm tiếp nếm thử, rất có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nếu là ngươi phát sinh ngoài ý muốn, còn mẹ nó sau lại nên như thế nào hướng phụ thân của ngươi nhắn nhủ. Hiền Chất, ngươi yên tâm, ta nhất định khả dĩ mang ngươi ly khai mảnh không gian này. Thủy Tổ Long Thần ngữ khí vội vàng, không ngớt lời khuyên bảo Thanh Lâm. Hắn đối với Thanh Lâm có một loại xem như mình ra cảm giác. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm gặp chuyện không may, mà lại thông qua đoạn thời gian này rất hiểu rõ, Thủy Tổ Long Thần cũng đúng Thanh Lâm sinh ra lòng yêu tài, càng thêm không hy vọng chứng kiến hắn có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Tiền bối, việc này ngươi không cần nhiều lời, trong nội tâm của ta cũng hết sức rõ ràng. Cái này một tòa cửu khiếu tiên phủ, hiển nhiên tràn đầy khó lường chi lực. Ở chỗ này, tung là thiên đế, cũng không cách nào tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Đây là chân tiên lưu lại thủ bút, cùng chúng ta chỗ tu hành, chỗ hiểu rõ đến hết thảy, đều hoàn toàn trái lại. là chúng ta chỗ không thể hiểu rõ, trừ phi chúng ta buông tha cho hiện tại hết thảy tất cả. Tu hành nghịch nói, thế nhưng mà nói như vậy, chúng ta chỉ sợ trước tiên sẽ chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi lắc đầu. Hắn cũng không biết là mình còn có đường thối lui. Trước đó, hắn đã đối với cái này một mảnh không gian đã có nhất định được hiểu rõ. Ngoại trừ cái này một tòa cửu khiếu tiên phủ, toàn bộ một mảnh nghịch đạo không gian, mặt khác bất kỳ địa phương nào, đều tuyệt đối là không thể rời đi. Thanh Lâm cũng không phải là không có nghĩ qua dùng man lực bổ ra nơi đây không gian dưới vách tường. Nhưng là tại đây các nơi đều tràn ngập nghịch đạo chi lực. Hắn và Thủy Tổ Long Thần lực lượng chỉ sợ chưa từng thi triển đi ra, cũng đã bị tan rã. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thanh Lâm tại đây mỗi một cái lối đi lối vào, đều đã tiến hành thời gian dài cảm ngộ cùng suy diễn. Trước 8 cái lối đi, tuy nhiên tương đối mà nói, bình tĩnh không ít, hắn trong thông đạo chỗ tràn ngập lực lượng, cũng không phải hoàn toàn không thể ngăn cản. Thậm chí, Thanh Lâm ở đằng kia trong thông đạo, còn chứng kiến tiên gia tràng cảnh. Nhưng là Thanh Lâm có một loại dự cảm, phía trước 8 cái lối đi, chỉ sợ cũng không phải chính thức rời đi thông đạo, mà muốn rời đi, còn có lẽ tướng chú ý lực đặt ở cái này đệ cửu cái lối đi phía trên. Đã như vậy lúc này đây nếm thử, tự để cho ta tới làm a, ta đã là tàn thân thể tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc, ngươi bất đồng. Ngươi còn có tốt tánh mạng thì giờ, tuổi tác, lưu lại, còn có chuyện trọng yếu hơn cần ngươi làm. Thủy Tổ Long Thần chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn một đoạn thời gian rất dài. Sau đó thở phào một cái, cuối cùng nhất lựa chọn thuận theo Thanh Lâm lựa chọn. Bởi vậy, Thủy Tổ Long Thần cũng đúng Thanh Lâm đã có càng nhiều nữa hiểu rõ. Thanh Lâm, tuyệt đối cùng hắn phụ có chỗ tương tự. Một khi làm ra quyết định, tự tùy ý người bên ngoài nói như thế nào, cũng hoàn toàn kéo không trở lại. Đối với cái này Thủy Tổ Long Thần cảm thấy, cùng hắn cùng Thanh Lâm đối nghịch, chẳng theo ý của hắn. Thủy Tổ Long Thần lúc này biểu hiện, cũng là đầy đủ đại công vô tư. Hắn trực tiếp đề nghị, do chính mình đi làm nếm thử, cái này hoàn toàn là tướng sinh tử của mình không để ý rồi. Vì cái gì chỉ là Thanh Lâm tiến hành một lần dò đường, làm cho hắn đối với cái này địa có đầy đủ rất hiểu rõ. Nếu như thành công khá tốt, Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần đều có thể bởi vậy ly khai nơi đây. Thế nhưng mà một khi thất bại, như vậy Thủy Tổ Long Thần rất có thể trả giá, tự là tánh mạng của mình. Tiền bối, ngươi sai rồi, đây là con đường của ta, là của ta khó. Có lẽ do ta đi độ, ta chỉ có tự mình đi vào, mới có thể có chỗ hiểu rõ. Tại thời khắc mấu chốt làm ra tương ứng sách lược, mới có thể lấy được thành công. Đây cũng không phải là ta không tín nhiệm ngươi, cũng không phải nói ta tự xưng là mạnh hơn ngươi. Là ta cảm thấy được, hôm nay hết thảy, nên ta đến giải quyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhíu mày. Theo như lời ra cho người một loại số mệnh cảm giác. Hắn vốn nghĩ đến, Thủy Tổ Long Thần như thế nào cũng không có khả năng đối với cái này tỏ vẻ đồng ý. Lại không nghĩ rằng, Thủy Tổ Long Thần rõ ràng lại là một tiếng thở dài. Sau đó lựa chọn gật đầu đồng ý. Vì thế, Thanh Lâm rất là ngoài ý muốn nhìn Thủy Tổ Long Thần một mắt. Đã thấy Thủy Tổ Long Thần cũng là nhíu mày. Tựa hồ là cùng hắn có đồng dạng nghĩ cách cùng cảm giác. Đối với này, Thanh Lâm không nói thêm gì nữa, mà là nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái, sau đó quay người hướng cái thông đạo này bên trong đi đến. Ông ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thanh Lâm mới vừa vặn đi ra khoảng cách an toàn, tự lập tức cảm thấy một cổ áp lực cực lớn. Đây là một loại làm cho không người nào có thể thừa nhận áp lực. Tràn đầy khó có thể ngăn cản. Lúc này đây Thanh Lâm mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý. thực sự vẫn còn có chút bất ngờ. Bất thình lình áp lực lại để cho thân hình của hắn chấn động lay động kịch liệt. Thần thức hóa thân đều suýt nữa sụp đổ. Cái này cổ áp lực thật sự quá mạnh mẽ, lại quá thuần túy rồi, hoàn toàn làm cho không người nào có thể thừa nhận. Thanh Lâm cơ hồ muốn dùng hết toàn lực, cắn răng kiên trì lấy, hướng phía cái thông đạo này đi đến. Hắn lúc này cảm giác mình trên người như là tại gánh vác lấy một mảnh hồng hoang đại giới. Mỗi một đám thần thức đều là vô cùng khẩn trương, vô cùng khó có thể thừa nhận. Quan trọng nhất là Thanh Lâm cước bộ đã trở nên vô cùng chậm chạp, mỗi một bước đều trở nên so với lên trời còn khó hơn. Thanh Lâm cảm giác chính mình dưới chân đại địa đều muốn rạn nứt, nhưng khi hắn cúi đầu nhìn lại thời điểm, rồi lại phát hiện màu xanh nhạt trên mặt đất rõ ràng chưa từng lưu lại bất kỳ một cái nào dấu chân. Mà Thanh Lâm hiện tại chỗ thừa nhận áp lực tựa hồ căn bản là không tồn tại bình thường. Oanh, oanh, oanh, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là sinh ra một loại ảo giác. Thế nhưng mà hắn lại rõ ràng nghe được cước bộ của mình rơi xuống, phát ra kịch liệt nổ vang chi âm, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh không gian đều đang kịch liệt chấn động bộ dạng. Đây là như thế không bình thường một việc. Thanh Lâm không để cho mình ở vấn đề này lên quá nhiều dây dưa, hắn tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà không có đi ra vài bước xa, tựu lại một lần gặp được cái kia một trương da người. Toàn bộ một trương da người giống nhau trước đó lần thứ nhất như vậy, hoàn toàn như là đã có được tánh mạng cùng huyết nhục. Rõ ràng chậm rãi rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi hướng phía Thanh Lâm đi tới. Toàn bộ một trương da người cho người cảm giác giống như là một cái còn sống tiên nhân, lại để cho người tự đáy lòng sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Thanh Lâm đối với cái này rất là chịu khẩn trương. Theo người này ra tiếp cận, hắn cũng lập tức cảm thấy càng thêm áp lực cực lớn. Áp lực này hoàn toàn như là gấp bội đồng dạng, lại để cho Thanh Lâm eo cũng không khỏi tự chủ ngoặt, khom dưới đi. Thanh Lâm thiếu chút nữa đã bị đè sấp trên mặt đất. Phốp, chấm ngoặc kép, hắn cũng bởi vậy trong miệng lại một lần nữa phun ra thần thức huyết. Cái này trong một sát na, Thanh Lâm tinh khí thần lập tức tựu chịu héo ngừng tạm đi, cả người hắn đều bởi vậy mà trở nên cực kỳ suy yếu bắt đầu. Hiền chất, không được mà nói sẽ trở lại a. Con đường này chỉ sợ thực sự không phải là chính xác con đường. Chứng kiến Thanh Lâm trên người đã phát sanh sự tình, Thủy Tổ Long Thần lập tức càng thêm lo lắng. Hắn cực kỳ kêu gọi, mấy lần do dự muốn xông ra giúp trợ Thanh Lâm, bất quá hắn đúng là vẫn còn nhịn được. Bởi vì Thủy Tổ Long Thần chứng kiến Thanh Lâm rõ ràng lại một lần đình chỉ sống lưng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, Thanh Lâm tuy nhiên thừa nhận lấy áp lực cực lớn, tuy nhiên mỗi một bước đều đi được rất chậm, nhưng là mỗi một bước đều đi được cực kỳ kiên định. Hắn cũng bởi vậy đang nhanh chóng rút ngắn lấy cùng cái kia một trương da người ở giữa khoảng cách. Phốp, phốp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại là liên tiếp ho ra thần thức huyết, thần thức chi lực lại một lần nữa đại lượng sói mòn. Bất quá Thanh Lâm tựa hồ đối với đây hết thảy đều hoàn toàn không để trong lòng rồi. Hắn hiện tại duy nhất muốn tựu là đi về hướng cái kia một trương da người, đi vào cái kia một cái lối đi, nhìn xem bên trong đến tột cùng có cái gì. Thanh Lâm, cự ly này một trương da người chặt hơn. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, cũng là một cái làm cho không người nào có thể kháng cự quá trình. Thanh Lâm cảm giác chính mình cho tới bây giờ đều không có đi qua như thế gian nan một đoạn đường. Mà bây giờ, hắn rốt cục đi tới cái này trương da người trước mặt. Thế nhưng mà đem làm hắn muốn vươn tay ra đụng vào cái đó một trương da người. Rồi lại tự dưng phát giác, cái kia một trương da người rõ ràng hư không tiêu thất không thấy. Thanh Lâm đối với cái này, rất là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vô ý thức về phía trước nhìn lại, lại chứng kiến, cái kia một trương da người. Rõ ràng lại nhớ tới phía trước trong thông đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.